Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52. Đại nguy cơ. Tenryuji Trung học bóng chày đội băng ghế trợ lý huấn luyện viên. Nhìn chính mình tuyển thủ lên sân đánh bóng, nghi ngờ hỏi tiểu lão đầu Yamano Hiromitsu. Yamano lão sư, người xác định trường gậy có thể có hiệu quả sao? Không thể nói được tại sao. Trợ lý huấn luyện viên chính là cảm giác trong lòng không vững vàng nếu như Akagi Trung học bóng chày đội thật sự dễ dàng đối phó như vậy. Cái kia Nagano Metropolitan Trung học nói cái gì cũng sẽ không thua cho bọn họ mới đối với Nagano Metropolitan Trung học bóng chày đội tuyển thủ cũng được. Bọn họ huấn luyện viên Hoso Tatsunori cũng được. Có thể đều không phải cái gì quả hồng nhũn, không thử xem. Làm sao biết? Yamano ông lão thở phì phò nói rằng, có thể thành công hay không? Còn phải xem Akagi Trung học Picture, có phải là thật hay không có năng lực, có thể trước hắn không phải đã áp chế Nagano Metropolitan Trung học tuyến tấn công sao? Thực lực hẳn là không thể nghi ngờ, một cuộc tranh tài có thể nói rõ không là cái gì hơn nữa. Ngươi không muốn xem đối phương đến tột cùng là tính thế nào sao? Tại sao muốn đem gôn 2 toàn bộ trở nên trống không? Bóng chày là công chiếm gôn, phòng thủ chiếm gôn, vận động tiến công bên trong. Bất luận cái nào chiếm gôn đều có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Gôn 2 đã áp sát ghi điểm quyền. Một cái hơi tốt một chút hít liền đầy đủ để gôn 2 runner trở lại gôn ở phòng thủ thời điểm. Đem gôn 2 cho trở nên trống không, quả thực chính là tự đoạn cánh tay. Liền ngay cả lão hồ ly bình thường Yamano Hiromitsu cũng không nghĩ ra Sawamura vì sao lại làm như thế. Thi đấu tiếp tục, đối mặt Tenryuji Trung học lấy gậy lớn thế tiến công, Sawamura phản ứng phi thường trầm ổn. Hắn sớm có dự liệu giống như vậy, bắt đầu đem ném bóng tập trung ở vùng đất trung tâm. Strike, ba ao. Bóng chày tuy rằng bay ở giữa, nhưng kỳ quái chính là batter một khi đánh bóng, chày đều là cùng bóng chày sượt qua. Hai người chưa bao giờ chạm ở một khối, cảm giác lên Tenryuji batter đánh bóng thời điểm đều là không ngừng vung, không lo lắng bọn họ. Không kìm lòng được đã nghĩ dùng xác thực hit hoặc là ban đến giải quyết chiến đấu. Bọn họ tin tưởng chính mình chỉ cần ổn dưới chày, liền nhất định có thể gặp được cầu, có thể nhìn Akagi bên trong sân. Bọn họ vừa bay lên đến điểm ấy tâm tư, liền bị chính mình cho bóp tắt gôn 1.3 catcher. Dính sát vào batter box, cảm giác lên khoảng cách của song phương liền 10 mét đều không có, ở phía sau bọn họ còn đâm picture cùng chốt gôn 2. Shortstop bên trong sân trước nửa bộ phân đã bị Akagi 5 người cho bổ huyết tràn đầy, phía sau còn có 2 cái cánh ngoài. Mắt nhìn chằm thời điểm như thế này, đem cầu đánh về phía bên trong sân, cảm giác lên thật giống như cố ý muốn đem cầu cho đưa cho Akagi như thế. Rất nhanh, Akagi Trung học liền bắt 3 ao, hoàn thành hiệp thứ 2 phòng thủ Tenryuji băng ghế. Tiểu lão đầu Yamano Hiromitsu cười có chút giả dối mơ hồ. Hắn đã nhìn ra một ít Akagi dự định. Nanami tiểu tử, cha. Haruka Nanami không rõ nhìn Yamano ông lão, phải nhớ lại sắc bén breaking ball, cũng phải cùng bóng thẳng phối hợp mới có thể có uy lực. Bóng thẳng mới là hạt nhân, hiểu không? Rõ ràng. Strike, ba ao, sắc bén bóng thẳng dưới. Akagi tiểu đồng bọn chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng có điều 4-5 phút đồng hồ. Tenryuji Trung học liền bắt hiệp thứ 2 ba ao thi đấu ngay ở như vậy, ngươi tới ta đi giao chiến. Bên trong, tiến hành rồi 3 hiệp. Hiệp thứ 3 nửa sau, 2 ao sau khi Sawamura bị Haruka Nanami dùng cover phối hợp bóng thẳng cho trực tiếp strike out trong ấn tượng. này vẫn là Sawamura lần thứ nhất bị như thế gọn gàng nhanh chóng strike out, coi như có kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng nói cho cùng, đánh bóng cũng không phải Sawamura sở trường, mà Haruka Nanami cũng không hổ là toàn bộ Nagano thậm chí Kanto khu vực số 1 số 2 pitcher 3 hiệp thi đấu kết thúc. Dễ cỏ như thế, Akagi trung học vẫn như cũ lấy một điểm ưu thế dẫn trước vương giả Tenryuji trung học nửa trước hiệp 4. Tenryuji trung học tiến công vẫn vững như núi Thái Sơn, chí tẩu Yamano Hiromitsu ra tay rồi, không cần mê man, toàn lực vung chày là có thể. Các người càng là nghĩ dùng sắc thực hít hoặc là ban trái lại không cách nào chuyên tâm toàn lực vung chày dứt bỏ những kia tiểu tâm tư. Toàn lực ứng phó đem cầu đánh ra đi. Cái kia pitcher ném bóng, nghiêm ngặt nói đến còn đều là bóng thẳng, chỉ có điều thông qua ép thủ đoạn cùng cao nhấc chân phương thức, gia tăng rồi cầu xoay tròn, để cầu nổi lên lúc này mới tránh khỏi chúng ta chày. Tiếp đó, chỉ cần thấy được hắn dùng cao nhấc chân cách ném, liền nhắm vào bóng thẳng phía trên hai viên cầu đến vung chày, một khi lần thứ hai vung không, liền phổ thông đánh bóng cùng nhắm vào phía trên hai viên cầu. Hai người lựa chọn một người trong đó vung chày một cái lượt đánh, chúng ta có ít nhất 3 lần đánh bóng cơ hội, đơn thuần toán xác suất, phần thắng của chúng ta cũng so với đối phương muốn cao. Nếu như đối phương không có tác dụng cao nhấc chân ném bóng, vậy chúng ta liền nhắm vào bóng thẳng phía trên 2-3 cm nơi lão hồ ly chính là lão hồ ly trước Akagi cùng Nagano Metropolitan trung học thi đấu. Ông lão cũng xem qua, lúc đó thì có suy đoán, có điều không chắc chắn lắm, trải qua hôm nay 3 hiệp thi đấu quan sát, hắn rốt cục xác định Sawamura thực lực, tuy rằng hiện tại cùng Nanami tiểu tử thúi kia so với còn kém một chút, nhưng không nghi ngờ chút nào, Sawamura đồng dạng là Nagano số 1 số 2 pitcher, cái này đẳng cấp pitcher, tốc độ bóng, uy lực bóng, khống chế bóng đều không có vấn đề quá lớn. Đối phó không ổn định pitcher có đặc biệt biện pháp, đối phó không chế bóng tốt pitcher tự nhiên cũng có biện pháp. Bây giờ Yamano Hiromitsu chính là lợi dụng Sawamura khống chế bóng tới đối phó Sawamura, nói cho cùng 125 không tới 103 tốc độ bóng, so sánh với đó vẫn là quá chậm chút. Đập thứ tư chốt không một, hai gân bạn học, hai gân lên sàn sau khi, như thường toàn lực vung chày, đối mặt Sawamura cao nhấc chân ném bóng, lựa chọn nhắm vào phía trên hai viên cầu đến vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó rất xa bay ra ngoài, chọn dùng tân đánh bóng sách lược. Tenryuji trung học rốt cục đánh ra ngoài sân hít, màu trắng tiểu cầu vẫn bay. Vẫn bay, mãi đến tận bay 70-80 mét mới rơi xuống, đùng, bóng chày rơi xuống đất. Hai gần đã áp sát đến gôn 1, hắn không chút khách khí lướt qua gôn 1, đi tới gôn 2. Hiện tại Akagi trung học treo ở đội ngũ cuối cùng một bên, tiểu bàn tử vẫn không có nhặt lên bóng chày, hắn có rất nhiều cơ hội, mãi cho đến hắn lướt qua gôn 2. Cái kia tiểu bàn tử mới kéo cái kia một thân thịt mỡ nhặt lên bóng chày từ ngoài sân gần 100 mét nơi, đem cầu truyền tới phía trước, ít nhất cũng cần 3-4 giây, thêm vào bọn họ truyền xa công lực có cơ hội. Mơ hồ, hai gần cảm giác mình có hy vọng chạy về gôn, trợ giúp đội bóng đoạt về này một điểm. Vào lúc này, hắn đã lướt qua gôn 2. Áp sát gôn 3, Tenryuji cướp gôn chỉ đạo viên, nhìn Yamaguchi vừa nhặt lên bóng chày, muốn truyền về có cơ hội, tiếp tục chạy, hắn không chút do dự, cho hai gân ám hiệu hai gân, trong lòng hung ác, dẫm gôn 3 chiếm gôn chân, không có một chút nào dừng lại, tiếp tục chạy vội hướng về gôn cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.